Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2962, đồng hồ nhật quỹ chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần tại Tinh Thiên Nhai ở lại. Nói là một tòa sườn núi, trên thực tế so 1 triệu khỏa sinh mệnh hành tinh cộng lại còn muốn to lớn, đại địa bản khối nặng nề, không gian thời khắc đều tại bành trướng, trong không khí tràn ngập từng sợi ngũ thải hỗn độn thần khí. Đem nơi đây ví von thành nửa tòa thánh giới cũng không đủ, là tuyệt hảo tu luyện bảo cảnh. Khó trách Hồng Nha Thụ có thể ở chỗ này điên cuồng sinh sôi. Cũng khó trách vô số tu sĩ đều muốn leo lên Tinh Thiên Nhai, bái sư học nghệ. Nơi này không có ban ngày, không có đêm tối, liền ngay cả trừ Hồng Nha Thụ sinh linh đều rất khó nhìn thấy một cái. Ở chỗ này sinh hoạt lâu, sẽ cho người quên thời gian tồn tại. Trương Nhược Trần có khi đi vách đá ngồi xuống, nhìn hải thạch tinh ổ vân khai vân tán, ầm ầm sóng dậy, không gian cùng thời gian ở chỗ này lấy một loại phương thức đặc biệt tồn tại, để hắn sinh ra đủ loại trước nay chưa có cảm ngộ. Có khi sẽ đi trải qua chuyện động, đọc qua như núi như biển điển tịch. Kinh lịch đến càng nhiều, Trương Nhược Trần càng là cảm giác được tự mình biết thiếu thốn. Mặc dù, luyện hóa một viên thần mộc chi tâm, đạt được tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức nhưng tiếp thiên thần mộc chi thức cuối cùng có tính hạn chế. Làm thần linh, phải đi hiểu rõ càng nhiều. Có khi Trương Nhược Trần thì là sẽ tiến vào Hồng Nha Lâm, huy kiếm đốn cây. Hồng Nha Thụ so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cứng rắn hơn, như là thánh tiết, trong đó có chút cổ thụ, Trương Nhược Trần chỉ dùng một kiếm, còn không cách nào đem nó chặt đứt. Lại, Hồng Nha Thụ sẽ khởi xướng phản kích nhánh cây như thương giống như mâu. Lấy Trương Nhược Trần tu vi tự nhiên là có thể ứng đối. Nhưng đổi lại tu sĩ thánh cảnh đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lấy ra quan tài đồng thao cổ từ trong quan tài, đem phệ thần trùng phóng ra. Bầy trùng tiến vào Hồng Nha Lâm, lập tức phát ra vui sướng tiếng kêu, gặm ăn thân cây, thôn phệ hỏa nha trái cây. Xoạt, có cổ thụ nhánh cây, hiện ra ánh lửa sáng ngời, rút đánh vào một con phệ thần trùng trên thân. Thân thể dài 3 mét phệ thần trùng, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Nhưng trùng xác cưng rắn, không có thụ thương. Phệ thần trùng tức giận gào thét như một đầu phát cuồng châu đực chân trùng nhanh đạp cuốn lên một đường khói bụi, lần nữa vọt tới gốc kia Hồng Nha Thụ dưới tiếp tục gặm ăn. Oanh, oanh, oanh, Hồng Nha Thụ cùng phệ thần trùng tranh đấu, không giờ khắc nào không tại bộc phát. Trương Nhược Trần đứng lơ lửng giữa không trung, sợi tóc bay lên, cúi nhìn phía dưới, rất hài lòng loại tranh đấu này. Không có khả năng một mực nuôi nhốt phệ thần trùng, phải thời khắc kích phát bọn chúng hung tính, đến làm cho chính bọn chúng ra ngoài kiếm ăn. Hiển nhiên, Hồng Nha Thụ là tuyệt hảo đồ ăn, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này, để phệ thần trùng tiến hóa đến đời thứ 5. Đến lúc đó, bọn chúng bạo phát đi ra chiến lực có lẽ có thể vượt qua Trương Nhược Trần tự thân. Nếu là có thể bởi vậy thu hoạch Hồng Nha Thụ cường đại năng lực sinh sản, liền càng thêm khó lường. Một ngày này, Trương Nhược Trần xếp bằng ở vách đá quanh người mặt đất đều là thần thổ, hào quang mờ mịt tinh thần lực suy nghĩ hóa thành từng đạo chừng hạt gạo nòng nọc tiểu nhân, bay múa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt tất cả nòng nọc tiểu nhân quang mang tối sầm lại, như bầy ong về tổ chung chung làm một đầu dòng suối tiến vào Trương Nhược Trần tim. Lại thất bại, muốn phá cảnh đến cấp 75 quả thật không phải chuyện dễ. Tinh hoàn thiên một trận chiến, Phật tổ xá lợi cùng thần mộc chi tâm đã cùng Trương Nhược Trần dung hội quán thông tinh thần lực lần nữa tăng vọt đạt tới cấp 74 đỉnh phong. Tiến thêm một bước chỉ cần đạt tới cấp 75, Trương Nhược Trần có tự tin chỉ dùng tinh thần lực liền có thể cùng thượng vị thần phân cao thấp. Nhưng, một bước này quá khó khăn. Cần biết rất nhiều tinh thần lực thần linh tu luyện hơn 100.000 năm cũng vô pháp đạt tới cấp 75 cuối cùng chết ở dưới nguyên hội kiếp nạn hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần thành thần cũng mới mấy chục năm mà thôi, đã đi tới trùng kích cấp 75 bậc cửa. Đây là tinh thần lực thần linh khác không dám tưởng tượng tốc độ tu luyện. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân, đại thúc, Hư Đình Đình dẫn theo một cây gỗ lim hộp đồ ăn, đi vào vách đá từ trong hộp lấy ra một đĩa điệp thức ăn, nói. Đại thúc hôm nay làm cho ngươi 4 đạo đồ ăn, ngươi mau nếm thử hương vị còn có thể sao? Đúng, còn có một bầu rượu đâu. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo xanh này, cầm lấy đũa, nhặt được một ngụm đút vào trong miệng tán dương. Không sai, phi thường tốt, đã nhiều năm không có giống mấy ngày nay như thế tinh tế nhấm nháp nhân gian mỹ thực. Lại uống một ngụm rượu, rượu cũng là rượu ngon, từ Trương Nhược Trần đi vào Tinh Hoàn Thiên, Hư Đình Đình mỗi ngày đều cho hắn đưa đồ ăn coi là phi thường hữu tâm. Lúc đầu theo bối phận cùng tuổi tác nàng đều kém Trương Nhược Trần rất nhiều. Nhưng, nàng kiên trì muốn gọi Trương Nhược Trần đại thúc. Thời gian dài, hai người cũng đã rất quen thuộc, hàn huyên rất nhiều. Trương Nhược Trần dần dần biết nguyên lai Hư Đình Đình cùng phụ mẫu thất lạc nhiều năm, là gần đây, mới bị Hư Vấn Chi lão tiền bối tìm tới, một đường mang đến Tinh Hoàn Thiên, lại tới Tinh Thiên Nhai. Về phần cha mẹ của nàng tình huống, nàng cũng không rõ ràng, Trương Nhược Trần cũng không có hỏi nhiều. Hư Đình Đình gặp Trương Nhược Trần tâm tình rất tốt, cúi đầu tương đối nhẹ giọng hỏi. Đại thúc ngươi thật là phụ thân của Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nàng giật nảy mình, hốt hoảng phất tay, nói. Đại thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta liền muốn biết Trì Côn Lôn vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Hỏi ra một câu cuối cùng thời điểm, Hư Đình Đình gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trương Nhược Trần chỗ nào nhìn không ra tâm tư của nàng, tiếp tục gắp thức ăn, nói. Ta cùng mẫu thân hắn tình huống, ngươi cũng biết, cho nên, tại hắn khi còn bé, giữa chúng ta có một ít hiểu lầm, bất quá những hiểu lầm này hiện tại cũng giải khai. Hắn hiện tại hẳn là trở về Côn Lôn giới, cũng có khả năng tại tinh không chiến trường. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Hư Đình Đình lo lắng, hoàn toàn viết lên mặt, Trương Nhược Trần nói, làm nam nhân cuối cùng là phải đối mặt nguy hiểm, mới có thể không ngừng trưởng thành. Ngươi vì sao như vậy quan tâm hắn? Hư Đình Đình cúi đầu thấp giọng nói, ta liền muốn cảm tạ hắn, ở trong thiên hạ thần nữ lâu xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy ta cũng tại, rõ ràng chính là hắn gây ra sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Lại nói, hư lão tiền bối tu vi thắng qua tiểu tử kia đâu chỉ gấp một vạn lần, cái nào đến phiên hắn xuất thủ. Hư Đình Đình đột nhiên trở nên đặc biệt kiên định, nói. Không, đại thúc ngươi không biết hắn đến cỡ nào dũng cảm, lúc ấy nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, hắn nhưng như cũng có thể đứng ra, vì mình phụ mẫu chính danh. Hắn rõ ràng biết đại thúc địch nhân của ngươi rất nhiều, Trì Giao nữ hoàng địch nhân cũng rất nhiều, nhưng là, lại không sợ hãi, căn bản không sợ những cường giả núp trong bóng tối kia. Mà lại, hắn hoàn toàn có thể một thân một mình đào tẩu, là bởi vì lo lắng ta cùng Gia Gia an nguy, mới bốc lên nguy hiểm to lớn, mang bọn ta cùng rời đi. Côn Lôn ca ca tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lộc cộc, Trương Nhược Trần đem rượu trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch nói. Hắn biết thân phận của ngươi sao? Hư Đình Đình có chút tiết khí lắc đầu. Yên tâm đi, nếu như nhìn thấy hắn, ta nhất định nói cho hắn biết trên Tinh Thiên Nhai có một cái cô nương ngốc đối với hắn nhớ mãi không quên. Trương Nhược Trần nói, Hư Đình Đình càng thêm ngượng ngùng, có chút oán giận nói. Đại thúc, ngươi nói như vậy không tốt lắm. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói. Đại thúc nơi này có một câu, ngươi có muốn hay không nghe? Lời gì? Trương Nhược Trần nói, Tinh Thiên Nhai này hoàn cảnh tu luyện nơi khác không cách nào so sánh. Mà Gia Gia ngươi, lại là một vị tinh thần lực cường giả coi là danh sư. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ tu vi mau chóng đuổi kịp Trì Côn Lôn, thậm chí siêu việt hắn. Đến lúc đó, các ngươi có thể thời gian chung đụng mới có thể càng nhiều. Nếu không tu vi chênh lệch quá lớn, không phải một chuyện tốt. Trương Nhược Trần chính mình tràn đầy cảm xúc, hắn ưa thích cùng Mộc Linh Hy đợi cùng một chỗ có thể rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Nhưng, hắn cuối cùng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không cách nào đi hưởng thụ loại nhẹ nhõm kia. Hắn thích cùng Khổng Lan Du cùng một chỗ thổi tiêu đánh đàn, du sơn ngoạn thủy. Nhưng, hắn còn có cầm tù tại vận mệnh thần điện Phụ Hoàng, còn có rất nhiều muốn đưa hắn vào chỗ chết địch nhân, còn có Tu Di Thánh Tăng, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Vẫn Thần Đảo Chủ, vô số người kỳ vọng. Ai có thể chân chính sống thành chính mình? Hư Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu, đem Trương Nhược Trần lời nói nghe đi vào. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần con mắt có chút nheo lại, phát giác được bốn phía thời gian ấn ký điểm sáng trở nên sinh động hẳn lên, hội tụ thành một đầu thời gian ấn ký Trường Hà, lơ lửng tại thiên không. Chẳng lẽ thành công? Trương Nhược Trần thì thầm. Lão tiểu phu truyền âm tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Đến miệng Hỗn Độn Hỏa Sơn, Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, hóa thành một đạo thần quang, thẳng hướng thời gian ấn ký Trường Hà cuối cùng bay đi. Hắn chạy đến thời điểm, Bạch Khanh Nhi cùng Hư Vấn Chi đã đến, treo trên bầu trời đứng ở miệng núi lửa. Phía dưới, Hỗn Độn Hỏa Diễm cực nóng, khói đặc cuồn cuộn. Đồng hồ Nhật Quỹ lơ lửng ở trong Hỗn Độn Hỏa Diễm, bốn phía thời gian ấn ký điểm sáng hội tụ thành một mảnh thời gian hải dương, lấy một loại kỳ diệu quy luật lưu động. Lão tiểu phu đứng tại miệng núi lửa, thân hình như thanh tùng giống như thuần phác, mạnh mẽ thẳng tắp, khuôn mặt già nua bị ngọn lửa chiếu rọi thành màu đỏ, cánh tay đột nhiên vừa nhấc. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đồng hồ Nhật Quỹ từ trong Hỗn Độn Hỏa Diễm bay lên, rơi xuống Trương Nhược Trần trước mặt. Bốn phía thời gian ấn ký điểm sáng, điên cuồng hướng nó dũng mãnh lao tới, biến mất tại trong thạch thể thô ráp. Trên đồng hồ nhật quỹ, 12 cái khắc độ diễn hóa ra 12 loại khác biệt quang ảnh, giống như là có mặt trời đông thăng lặn về phía tây, lại như là có ánh trăng tròn khuyết cùng 4 mùa thay đổi. Thử một lần đi, lão tiểu phu nói, Trương Nhược Trần không có che giấu tu vi võ đạo của mình, thể nội thần khí vận chuyển, từ lòng bàn tay phun ra đi, tràn vào đồng hồ nhật quỹ. Ầm ầm, một tiếng, trong phương viên 10 vạn dặm không gian thời gian ấn ký cũng vì đó rung động, hướng đồng hồ nhật quỹ hội tụ. Tại trên đồng hồ nhật quỹ, buổi trưa 4 khắc vị trí, một đạo cánh cửa không gian hiện ra. Trương Nhược Trần không do dự, bay vào trong môn. Đã cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa tiến vào đồng hồ nhật quỹ nội không gian, xuất hiện tại một tòa như là viễn cổ sơn động đồng dạng địa phương. Năm đó, vì từ trong tay tu thần thiên thần nghĩ cách cứu viện trì Khổng Nhạc, đồng hồ nhật quỹ cánh cửa không gian mở ra một lần. Sau đó, Trương Nhược Trần muốn tiến đồng hồ nhật quỹ, nhưng thủy chung không được nó pháp. Trong sơn động, đống lửa dập tắt kia, vậy mà bốc cháy lên. Trương Nhược Trần cẩn thận ngưng nhìn, phát hiện những hỏa diễm kia chính là thời gian ấn ký hội tụ mà thành. Là thời gian đang thiêu đốt, lão tiểu phu thanh âm, lần nữa truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, nói. Đồng hồ nhật quỹ đã chữa trị, nhưng là khí linh bởi vì từng gặp bị thương nghiêm trọng, đã trở nên phi thường nhỏ yếu, mà lại đã mất đi ý thức. Trước mắt, đồng hồ nhật quỹ nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 10 vị bổ thiên cảnh thần linh cùng một chỗ tu luyện. Nếu như là đại thần, lại chỉ có thể một người tu luyện. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ liền không thể để đồng hồ nhật quỹ khí linh cấp tốc trưởng thành. Nào có dễ dàng như vậy, khí linh trưởng thành, là quá trình khá dài. Người trước mắt có thể làm chính là tốn thời gian trước quẩn dưỡng ra khí linh ý thức. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp khác. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, biện pháp gì, trực tiếp đem một vị chủ tu thời gian chi đạo thần linh, luyện vào đồng hồ nhật quỹ, hóa thành khí linh. Nhưng, cũng có tai hại, dù sao chỉ cần là thần linh cũng liền có trưởng thành hạn mức cao nhất. Trừ phi ngươi tìm tới vị kia thần linh, thực lực bản thân cùng tiềm lực liền không phải bình thường. Lão tiểu phu nói, Trương Nhược Trần nghe được là lạ, luôn cảm thấy lão tiểu phu có ý riêng, giống như là cố ý tại dẫn đạo hắn hướng một ít địa phương nghĩ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.